vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126. Đại Vũ Trụ Ý Chí. Thu: Index, Thần Chi Thổ Tức, lực công kích mạnh đáng sợ. Từ trực tiếp miểu sát Innocentius liền có thể nhìn ra uy lực của nó. Nhưng là, đối mặt Takasisu triệu hoán đi ra băng xương con nhím, thần chi thổ tức, nhưng không có sinh ra quá lớn hiệu quả. Cũng không phải là không có hiệu quả. Thu, chiêm chiếp, băng xương con nhím phía sau gai băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại tiêu tán. Đã có chính mình ý thức băng xương con nhím thậm chí cũng bắt đầu lớn a kêu to hô đau. Nhưng là cái này đã vì Kamizu Tuma tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Thần a, nếu như thế giới này là căn cứ ngươi sáng tạo kỳ tích đang tiến hành. Như vậy, ta liền đem cái này huyễn tưởng hoàn toàn vỡ nát. A, Kamizu Tuma xuất ra chính mình toàn bộ khí lực bay nhào mà ra. Sau đó, tay phải xuyên qua bình chướng đặt tại Index trên trán. Một giây sau, ông, một đạo màu xanh thảm quang ba đột nhiên lấy Index làm trung tâm hướng ra ngoài khuếch tán ra. Những nơi đi qua, hơi thở dài của thần cùng St. George's Sanctuary xây dựng bình chướng trong nháy mắt biến mất. Kamizu Tuma trực tiếp đem Index nhào vào trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, Index trong mắt kỳ quái pháp trận bắt đầu tán loạn. Cảnh cáo chương cuối nhất no, không tiết, vòng cổ, gặp chí mạng phá hư không cách nào tái sinh, Index. Trong mắt ma pháp trận cuối cùng hoàn toàn biến mất, Index nghiêng đầu một cái, sau đó ngất đi, mà Kamizu Tuma từ dưới đất bò dậy. Ôm lấy Index, thân thể trong mắt mang theo hưng phấn vô cùng dáng tươi cười. Thành công, thành công, Kamizu Tuma trong miệng không ngừng phát ra tiếng la kích động. Không có chút nào phát giác được, không trung ngay tại bay xuống một mảnh lại trắng lóa như tuyết lông vũ. Những thứ này lông vũ là Long Vương Thổ Tức mang đặc thù. Bị Long Vương Thổ Tức đánh tan sự vật đều sẽ hóa thành lông vũ bay xuống. Đồng thời mỗi một phiến lông vũ đều mang theo lực lượng cường đại, là có thể phá hủy nham thạch một kích. Tuma, cẩn thận. Takasisu còn nghĩ chính mình ở chỗ này lời nói, lại thế nào có thể để Kamizu Tuma giống như trong nguyên tác như thế. Lông vũ đánh trúng đầu mà tạo thành mất trí nhớ. Trước đối với Kamizu Tuma lớn tiếng cảnh cáo, đồng thời mấy đạo gai băng từ Takasisu trong tay bắn ra. Chuẩn bị đem cái kia vài miếng tới gần Kamizu Tuma lông vũ bắn mở. Nhưng là, nghe được Takasisu tiếng la, Kamizu Tuma hơi nghi hoặc một chút quay đầu, mà quay đầu trong nháy mắt đã nhìn thấy đối diện bay tới gai băng. Có lẽ là ra ngoài bản năng, Kamizu Tuma nhịn không được đưa tay phải ra chặn lại, trong nháy mắt gai băng bị Kamizu Tuma tay phải tiêu trừ. Ngay sau đó, ông, một mảnh lông vũ tại Takasisu đầy đầu hắc tuyến ở trong rơi xuống Kamizu Tuma trên đầu, giống như là bị một thanh chùy sắt đánh trúng vào đầu. Kamizu Tuma ánh mắt bỗng nhiên trợn đến lớn nhất. Sau đó té nhào vào Index trên thân Takasisu. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Thời gian đang bận bịu bên trong qua một ngày lại một ngày. Trong nháy mắt, khoảng cách Index ký ức phong ấn sự kiện đã qua 2 ngày. Vào giờ phút này, Takasisu trong tay chính mang theo một cái trái cây rổ đi vào một nhà bệnh viện, tới thăm nằm viện Kamizu Tuma. Lần này là Takasisu là một người tới, cũng không có những người khác làm bạn. Đã tới mấy lần Takasisu tự nhiên là xe nhẹ đường quen, mang theo quả rổ thẳng lên lầu 5, đi tới Kamizu Tuma cửa phòng bệnh trước. Nhưng mà mặc dù đã nằm viện, nhưng Kamizu Tuma đồng học tựa hồ vẫn là không nhịn được tìm đường chết. Takasisu mới vừa đi vào cửa ra vào, đã nhìn thấy đã khôi phục index, thở phì phò đóng sập cửa mà ra. Không để ý tới đã đến cửa phòng Takasisu còn có một vị Gekota bác sĩ. Giận đùng đùng chạy mất. Ếch Gekota bác sĩ, nàng thế nào? Takasisu đã cùng vị này tướng mạo đặc biệt. Y thuật cao minh Gekota bác sĩ rất quen. Thế là trực tiếp đi lên hỏi. Nhưng vị này Heaven Counselor bác sĩ trợn nhìn Takasisu liếc mắt. Ai? Người tuổi trẻ sự tình ta làm sao lại biết? Còn có, người gọi ta bác sĩ liền tốt. Không cần tăng thêm Gekota hai chữ. Được rồi Gekota bác sĩ. Không có vấn đề Gekota bác sĩ. Ngài là muốn đi nhìn Tuma sao? Vừa vặn, cùng một chỗ a, tại Takasisu cắm mơ hồ đánh khoa phía dưới. Hai người đẩy cửa phòng ra đi vào phòng bệnh. Sau đó liền trông thấy. Trên thân đeo băng mặc đồng phục bệnh nhân, trên mặt còn mang theo sắc bén dấu răng Kamizu Tuma đang ngồi ở trên giường. Trong miệng phát ra đau đớn thấp giọng hô âm thanh. Thấy cảnh này, Takasisu đi lên hỏi, Tuma ngươi đã đem ngươi mất trí nhớ sự tình nói cho Index sao? Takasisu không nói nhảm, đem quả rổ phóng tới Kamizu Tuma đầu giường nói ra. Bởi vì Kamizu Tuma đầu bị lông vũ đập một cái, dùng Gekota bác sĩ lời nói, chính là tế bào não thần kinh nguyên nhận tổn thương, cũng không phải là phổ thông mất trí nhớ, mà là trực tiếp tổn thương đã mất đi ký ức. Mặc dù Takasisu đã đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình toàn bộ nói cho Kamizu Tuma, nhưng là Kamizu Tuma vẫn không có nhớ tới bất cứ chuyện gì. Kamizu Tuma ngược lại là còn nhớ rõ Takasisu, biết Takasisu đã giúp chính mình thật nhiều lần, là cái cực kỳ tuyệt vời hàng xóm, lại tăng thêm Takasisu đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho Kamizu Tuma. Đối với Kamizu Tuma tới nói, hiện tại Takasisu tuyệt đối là có thể tin tưởng người. Đối với Takasisu đặt câu hỏi, Kamizu Tuma cười khổ cúi đầu nhìn xem chính mình trên cánh tay dấu răng. Chậm rãi mở miệng nói ra. Không có, ta nếu là nói thẳng, thằng ngốc kia cô nương nhất định sẽ khóc không biết vì cái gì. Ta phi thường không hy vọng nàng thương tâm cùng hắn để nàng rơi lệ. Còn không bằng chính ta làm ra vẻ cái gì đều không có phát sinh bộ dáng tốt rồi. Rõ ràng đã quên. Hết trong khoảng thời gian này phát sinh tất cả mọi chuyện. Nhưng là Kamizu Tuma vẫn còn đang vì Index suy nghĩ. Người nhất định phải như vậy sao? Rất vất vả nha. Takasisu xuất ra một viên quả táo ngưng tụ ra một thanh băng đao đem hắn chẻ thành khối, đưa cho Kamizu Tuma. Mà Kamizu Tuma tiếp nhận cái này lành lạnh quả táo. Hơi lắc đầu, cười nói. Ta đương nhiên biết này lại rất vất vả. Ta cũng không biết ta đến cùng là thế nào. Rõ ràng đã không có bất luận cái gì liên quan tới nàng ký ức. Nhưng như trước vẫn là muốn làm như. Vậy có lẽ, trí nhớ của ta cũng không phải là biến mất. Chỉ là lẩn trốn đi. Về phần trốn đến địa phương nào cần phải liền trốn ở trong lòng của ta a. Kamizu Tuma dùng chính mình một cái tay khác che lồng ngực của mình. Cảm nhận được cái kia như cũ tại ương ngạnh khiêu động trái tim. Trên mặt lộ ra kiên định dáng tươi cười. Mà Takasisu nghe xong Kamizu Tuma lời nói. Trên mặt lộ ra buồn nôn biểu lộ. Chậc chậc chậc sức mạnh của ái tình quả nhiên quá cường đại. Tuma tương đương. Index hiện tại thế nhưng là còn nhỏ. Người cũng đừng đối với nàng quá sớm ra tay a. Nếu để cho Steel còn có Kanzaki Kaori biết, người đối với Index làm ra cái gì chuyện quá đáng, ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ vài phút đưa ngươi tháo thành tám khối. Takasisu đưa tay vỗ vỗ Kamizu Tuma bả vai cười cảnh cáo nói. Mà Kamizu Tuma sau khi nghe xong sững sờ, ách không có khoa trương như vậy chứ. A không đúng, ai sẽ đối với loại kia tiểu hài tử ra tay a. Cái gì tình yêu a? ngươi đừng như vậy nói mò nha. Kamizu Tuma mặt mo đỏ bừng, tại trong phòng bệnh lớn tiếng gào thét giải thích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.